Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 367, Vương Tử Long cùng Trung Thần Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trung Thần Tú tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình đã bị mặc vào một thân hỷ phục. Đây là tân nương tử kết hôn thời điểm, ăn mặc đại hồng bào tử, mà thân thể hắn đau đến cơ hồ muốn chết ngất qua đi. Dùng tay một chạm vào, nguyên lai chính mình nằm ở giường đệm thượng, mà phía sau đơn tử đã bị máu tươi sau đó một khối to. Hắn chính là cái nam nhân, nhưng không cần tưởng cũng biết chính mình tao ngộ như thế nào đối đãi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thực cảm thấy thẹn, nhưng càng giống là minh bạch đây là có chuyện gì. Tức phụ nhi, người tỉnh a? Vương Tử Long phiếm tươi cười, đã từ bên ngoài đi tới. Hắn nói, hôm nay là chúng ta đại hỷ nhật tử. Ngươi đối ta làm cái gì? Trung Thần Tú mắng, hắn lập tức cầm lấy bên người một phen cây kéo. Há liêu lúc này Vương Tử Long tốc độ kinh người, một phen đoạt lấy cây kéo, sau đó ném tới rồi một bên. Làm cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm việc ngốc. Đêm qua, ngươi cũng đã là người của ta. Ngươi đầu óc có vấn đề à? Ta chính là nam nhân. Trung Thần Tú mắng, nam nhân, hừ. Lão tử chính là thích ngươi như vậy nam nhân. Nói, Vương Tử Long lại lần nữa bắt được Trung Thần Tú mảnh khảnh đôi tay. Ở Trung Thần Tú tiếng kinh hô chung, lần thứ hai đem Trung Thần Tú cấp ấn ở đầu giường. Trung Thần Tú cắn răng, nổi giận mắng, ngươi con mẹ nó buông ra lão tử. Ngươi cái này bệnh tâm thần. Đúng vậy, ta chính là bệnh tâm thần. Theo ý ta tới rồi ngươi đệ nhất mặt bắt đầu, ta cũng đã điên rồi. Ngươi là của ta, ngươi đời này đều là của ta. Ta phải được đến ngươi. Vô số tịch mịch buổi tối, ta đều là nghĩ ngươi mới có thể đi vào giấc ngủ. Ngươi có biết ta đối với ngươi nhất vãng tình thâm? Nói, Vương Tử Long cũng đã hôn qua đi. Trung Thần Tú ra sức dãy giụa, nhưng hắn một cái hát tuồng. Nơi nào là Vương Tử Long đối thủ? Này Vương Tử Long vẻ mặt dữ tợn, hắn trên người từng khối giống như cục đá giống nhau cơ bắp, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Thành thạo, đã đem Trung Thần Tú cấp chế phục. Đương Vương Tử Long lần thứ hai xung phong thời điểm, Trung Thần Tú thậm chí còn tại hoài nghi, chính mình đây là ở làm ác mộng sao? Nếu là ác mộng, thỉnh nhanh lên tỉnh lại đi. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, đơn sơ giường ván gỗ phát ra làm người ê răng lay động. Thanh âm kia giống như là ác ma ở đêm khuya nỉ non, làm người da đầu tê dại. Mà Trung Thần Tú mênh mông nhìn trần nhà, tựa hồ lúc này đau đớn đã không như vậy rõ ràng. Dư lại chỉ có nội tâm vô tận bi thương. Hắn tiếp theo nhật từ, chỉ là ngày này lặp lại, làm Trung Thần Tú cảm giác được vận mệnh bi ai. Nhưng mà liền ở một ngày ban đêm, từ nay về sau hắn một cái nha hoàn vào được. Nha hoàn lén lút cầm một bao đồ vật đưa cho Trung Thần Tú. Nha hoàn nói, tiên sinh, ta nghe nói Vương lão đại buổi tối lại muốn tới. Đây là có người phó thác cấp tiên sinh. Đây là, Trung Thần Tú nhìn này một bao đồ vật khó hiểu nói. Ta cũng không biết là ai cấp, nhưng là người kia nói, này một bao đồ vật có thể cứu ngươi với nước lửa chung. Nha hoàn buông xuống đồ vật, lập tức liền chạy ra. Trung Thần Tú mở ra này bao vây, lúc này mới phát hiện bên trong là một ít thảo dược bột phấn. Hắn vừa nghe lập tức minh bạch đây là kịch độc thảo dược. Bởi vì Trung Thần Tú ngày thường không có việc thời điểm, đều sẽ nghiên cứu một ít thảo dược. Bởi vì nàng hoạn có mất ngủ chứng, cùng ngày ban đêm, Trung Thần Tú vô cùng thuận theo. Cái này làm cho Vương Tử Long có chút ngoài ý muốn, lập tức liền rớt vào cái này ôn nhu hương bên trong. Đương hai người lăn lộn qua đi, Trung Thần Tú uy Vương Tử Long uống trà. Vương Tử Long cũng không có phòng bị, đương nước trà xuống bụng thời điểm, hắn mới ý thức được chính mình trúng chiêu. Ngươi, ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi. Vương Tử Long nói, hắn chịu đựng trong bụng đau nhức, nhưng lại bị Trung Thần Tú trước tiên chuẩn bị tốt một khối ướt rẻ lau cấp đè lại miệng mũi. Chúng độc trạng thái hạ Vương Tử Long, như thế nào là Trung Thần Tú đối thủ? Hắn đã chết, cũng không biết là độc phát thân vong, vẫn là bị nghẹn chết. Dù sao hắn chính là đã chết, bảy khổng đổ máu, chết đặc biệt thê thảm. Mà Trung Thần Tú rốt cuộc cũng trốn ra cái này ma quật, rời đi Đại Thượng Hải, một đường bắc thượng, ở Tô Châu đặt chân. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tồn tại, cho nên ở một cái gia đình giàu có làm một cái gia phó. Bởi vì hắn từ nhỏ là cực khổ lớn lên, cho nên thực sẽ hầu hạ người. Hắn làm nhà này Di Thái Thái thập phần thưởng thức. Nhân tiện nhắc tới, này hộ nhân gia đúng là Tô Châu ở 19 thế kỷ sơ, phi thường nổi danh Doãn gia. Doãn gia lúc ấy ở Tô Châu thành phi thường nổi danh. Đương gia người kêu Doãn Đại Thành, là cái không hơn không kém kiêu hùng, tung hoành nghiệp quan hai giới. Nhưng mà hắn có cái tật xấu, chính là phi thường háo sắc. Trong nhà có 7 phòng Di Thái Thái, mà Trung Thần Tú hầu hạ đúng là Đại Di Nương, cũng là Doãn lão bản chính quy phu nhân. Bởi vì tuổi già sắc suy, cho nên lão bản không thường thăm nàng. Là cái nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp, Doãn lão bản cũng là. Chính cái gọi là nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định có thể hút thổ, 60 tường ngăn hút lão thừ, 70 ăn người không phun cốt, 80 đại vũ không dám đổ, 90 nuốt chừng trấn hải sử, 100 trời cao bắt Phật tổ. Này Doãn phu nhân đúng là 50 tuổi tràn đầy tuổi, không chiếm được trượng phu sủng ái, nàng như thế nào chịu được tịch mịch? Nhưng mà người chung quanh đều bởi vì Doãn lão bản uy phong, cái kia dám cùng Doãn phu nhân tiếp cận. Duy độc này Trung Thần Tú đi tới Doãn gia, trực tiếp hầu hạ phu nhân. Hơn nữa trọng điểm là Trung Thần Tú là cái phi thường hiếm lạ đại soái ca. Này đi tới phu nhân bên người hầu hạ, liền giống như dương vào hổ khẩu. Hai người vẫn duy trì quan hệ mật thiết. Đến nỗi này quan hệ mật thiết là cái gì? Là người đều hiểu. Có một lần đại phu nhân sinh bệnh, nửa tháng Trung Thần Tú đi theo làm tùy tùng, y không rời thề. Đại phu nhân một nỉ non, Trung Thần Tú lập tức dâng lên nàng muốn ăn tưởng uống. Nhĩ đến, mắt đến, tay đến, chân đến, tâm đến. Đương Trung Thần Tú hết bệnh rồi, đã không cam lòng với làm này ngầm phu thê, nàng phải làm lâu dài chịu phục. Vì thế hai người ngầm một thương lượng, liền lặng lẽ chiêu binh mãi mã, tìm một đám cầu vượt hạ bụi đời. Ở Doãn lão bản đi công tác thời điểm, nửa lộ liên hệ mã tặc giết Doãn lão bản, mà đại phu nhân cũng là kẻ tàn nhẫn, lại đem Doãn lão bản 6 phòng tuổi trẻ Di Thái Thái đều cấp làm rớt. Có ngã chết, bệnh chết, ăn cơm sặc từ, phòng ốc cháy thiêu chết, ban đêm tao tặc bị giết, ngoài ý muốn lạc giếng chết đuối, chết đều không trùng lặp. Mới một cái mùa thu, liền đều công đạo. Trận này thu sau tính sổ, đặt đại phu nhân địa vị, nàng lập tức liền trở thành Doãn gia thực tế khống chế người. Năm thứ 2 cùng Trung Thần Tú tổ chức một hồi hôn lễ, nhân xưng lão phụ gả thiếu phu. Vì thế này Trung Thần Tú cùng đại phu nhân hai người chia đều Doãn lão bản đánh hạ tới này một mảnh thương nghiệp giang sơn. Sau lại đã xảy ra Tùng Hỗ đại chiến, đại phu nhân gặp nạn lúc sau, Trung Thần Tú nhân cơ hội thượng vị, trở thành toàn bộ Doãn gia chân chính chủ nhân. Đương Trung Thần Tú đang ở Xuân Phong đắc ý thời điểm, hắn chân chính tai nạn cũng tùy theo đã đến. Này hết thảy tai nạn, đúng là cái kia đã chết nam nhân, Vương Tử Long, cách chương.